Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, gặp người. Càng đi về phía trước, xung quanh bao phủ sương mù ít một chút, không còn như vậy nồng, nhưng cũng vẫn tồn tại, mà không giống với lúc trước đi qua những địa phương kia. Nơi này sống động loại nhỏ dã thú ít rất nhiều. Bốn phía không khí cũng không bằng lúc trước như vậy vô hại. Tràn đầy một loại an tĩnh cảm giác khẩn trương. Thiệu Huyền đem túi da thú cột chắc. Trong tay nắm duy nhất một thanh đoản đao. Bước chân thả nhẹ. Cảnh giác đi về phía trước. Ngay vào lúc này. Thiệu Huyền nghe được tiếng người. Đã lâu không gặp đến người. Bây giờ rốt cuộc nghe được người thanh âm. Mặc dù cảnh giác đến có. Nhưng Thiệu Huyền trong lòng quả thật cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Có người liền hảo, liền sợ nơi này chỉ là một mảnh không người đại lục. Trên chân biến đổi, vòng vo cái hướng, Thiệu Huyền hướng tiếng người truyền tới địa phương đi qua. Bên kia sương mù nồng hơn, tỉ mỉ nghe, có hai cá nhân thanh âm. Hơn nữa, những thứ kia người nói mà nói, Thiệu Huyền còn có thể nghe hiểu. Nơi này ngôn ngữ. Càng thiên vị cho chủ nô nhóm sử dụng ngôn ngữ. Này cũng chứng minh, năm đó những chủ nô kia, còn thật có thể là từ nơi này đi qua. Lần nữa chứng minh một cái suy đoán. Thiệu Huyền tâm tình càng tốt rồi. Kia hai cá nhân tựa hồ cũng đang thu thập hạt xương. Cùng với một ít hấp thu hạt xương thực vật. Những cái này đủ chưa? Một người mặc vải thô trẻ tuổi nữ nhân nhìn sách theo giỏ. Hướng bên cạnh hỏi người. Đứng ở bên cạnh nàng cảnh giác chú ý bốn phía trẻ tuổi nam tử nhanh chóng liếc mắt dò. Lắc lắc đầu, nói, lại nhiều tìm một ít đi. Đã rất lâu không xuống mưa. Nếu là ở như vậy tiếp tục nữa liền khó làm. Cũng là, kia liền lại nhiều tìm một ít. Ngươi cẩn thận một chút xung quanh. Ta biết, cẩn thận, lui ra. Trẻ tuổi nam nhân tiến lên hai bước, đem người ngăn ở phía sau. Tay cầm một đem cán dài hình dạng kỳ quái đao. Nhìn hướng cách đó không xa. Ở cách bọn họ chỗ không xa. Có một ít cắt đá đang chậm rãi động. Phát ra rất nhỏ xa xa tiếng vang. Bên dưới này. Có đồ vật đang ngoạ nguậy. Nhưng mà rất nhanh. Động tĩnh bỗng nhiên biến đại. Đối phương tựa hồ biết chính mình bị phát hiện. Cũng không còn cất giấu. Mặt đất nhô ra một cái đường dài. Phốc mà một tiếng. Giống như là hơi nước phun ra một dạng, mặt đất cắt đá lan lộn đi lên phun, vốn dĩ nhô ra đường dài tạo thành một cái hàng dài. Một cái thân rộng quá 3 mét, 10 tới thước chiều dài sâu màu nâu sâu khổng lồ từ dưới đất lao ra. Trên người dài rất nhiều chân, thân thể có một đoạn hình dạng, che lấp như khôi giáp giống nhau cứng phiến, nhanh chóng chiều hai người bên này qua đây. Nam nhân trẻ tuổi trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế. Theo cổ khí thế này, một ít màu đất đường vân xuất hiện ở trên người hắn. Đây là một cái đồ đằng chiến sĩ. Sâu khổng lồ như xà giống nhau đứng lên trước bưng thân thể. Hướng hai người công kích, tựa hồ nhận ra được cái kia nam khó đối phó hơn một ít. Đang công kích hai lần không có kết quả sau. Rời đi mục tiêu. Một cái hoảng thần vòng qua trẻ tuổi nam nhân, mở ra ngao răng hướng ôm chặt giỏ nữ nhân công kích đi qua. Tuy nói luận sức chiến đấu, nữ nhân trẻ tuổi kia so sánh yếu hơn một ít, nhưng chạy trốn tốc độ cũng có. Không một chút chạy trối chết bản lãnh cũng không thể ở nơi này sinh tồn. Chỉ là, ở cự thú truy kích dưới rất là chật vật, xung quanh sương mù lại nhiều, mặt đất cũng không bình thản, thấp xuống tốc độ. Dưới chân hơi hơi hoạt một chút, sẽ đại đại hạ xuống tốc độ, ảnh hưởng nàng chạy trốn. Mắt thấy sâu khổng lồ di rời mục tiêu, trẻ tuổi nam nhân nóng nảy, co cẳng chạy qua đi. Muốn ở sâu khổng lồ công kích lúc trước đỡ được, cản không xuống cũng muốn hấp dẫn qua đây sâu khổng lồ sự chú ý. Mà liền ở hai người tiêu lúc gấp, bịch một tiếng động tĩnh. Đang chuẩn bị chiêu trẻ tuổi nữ nhân công kích sâu khổng lồ bị đột nhiên tới đá lớn đập một cái. Đại khái không nghĩ tới lại đột nhiên bị như vậy công kích. Trong lúc nhất thời sâu khổng lồ vậy mà có chút mộng. Làm không rõ tình trạng. Còn không chờ nó bình tĩnh lại. Lại là một cục đá đập tới. Lần này lực đạo càng đại mãnh liệt hơn, cũng càng chuẩn, trực tiếp đập về phía nó kia hai khỏa chính mở ra ngao răng. Đập đến nó kém chút đảo vượt qua, chờ sâu khổng lồ ổn định, cắt đi, một cái răng từ sâu khổng lồ miệng nơi đó rớt xuống. Sâu khổng lồ một viên khác ngao răng mặc dù không thảm như vậy, nhưng cũng bị đập đau, liền tính cả người cứng, cũng hố không được một khối lại một tảng đá lớn hướng trên người nó đập. Huống chi còn bị đập chết một cái răng, tiếp tục như vậy nữa như thế nào được, không có kêu thanh. Nhưng mà sâu khổng lồ động tác có thể nhìn ra nó đã nổi giận. Cho dù ai đang vồ mồi thời điểm bị đập rớt một cái răng cũng không cách nào giữ được tỉnh táo. Vứt bỏ vốn dĩ con mồi. Sâu khổng lồ xoay người đi tìm đá nguồn gốc. Nó đã cảm thụ đến ném đá người nơi phương vị. Người bình thường ở như vậy trong sương mù quả thật thị lực bị hạn chế. Nhưng sâu khổng lồ bất đồng. Nó thậm chí có thể ở nồng hơn trong sương mù chính xác tìm được đếm trong vòng trăm thước con mồi. Giận dữ dưới sâu khổng lồ hướng Thiệu Huyền nơi phương vị xông tới. Vốn dĩ, nó còn nghĩ, ném đá tiểu bất điểm mắt thấy chính mình qua đây, nhất định sẽ chạy trốn, đến hao chút lực đuổi. Nhưng là, sự thật cùng nó suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Ném đá người không chỉ không trốn, còn thẳng tắp hướng nó bên này xông lại. Nhìn kia sông tới xu thế, một chút đều không sợ. Thiệu Huyền đã rất lâu không săn thú, một mực ở đáy biển tái diễn khô khan hoạt động, ăn, uống, ngủ, chạy, mà với tư cách viêm giác người, đại khái vốn đã hướng tới trong núi rừng cái loại đó kích thích cuộc sống săn thú. Lên bờ sau liền bắt đầu ngứa tay, nhìn thấy đám kia lạc đà thời điểm kém chút ra tay. Nếu không phải vì khôi phục thể lực, sớm hành động, mà bây giờ thêm lên nhìn thấy trước mắt một màn này. Hắn dĩ nhiên càng cần muốn ra tay. Trong cơ thể đồ đằng lực toàn lực nổ lên. Giờ khắc này, Thiệu Huyền thậm chí có thể nghe được tim mình cường có lực tiếng tim đập âm. Giống như là chiến đấu trước chống trận lôi động. Ở vì chi khích lệ, huyết dịch ở lao nhanh. Trên người mỗi một nơi đều lộ ra không kịp đợi cảm giác. Bao lâu không loại cảm giác này. Yên lặng rất lâu, Thiệu Huyền lần nữa tìm được lúc ban đầu thời điểm, cùng bộ lạc người ở trong rừng núi đi săn lúc sung sướng cùng nhiệt huyết. Không cam lòng yên lặng lực lượng trở nên hung ác điên cuồng. Như sóng biển sôi trào, giống như là muốn cuốn hết thảy. Dưới chân mỗi một bước đạp trên mặt đất đều sẽ phát ra nổ ầm vang. Như trầm trọng thú trưởng đánh ra mặt đất, so sánh với lúc trước hai người kia. Giờ phút này Thiệu Huyền càng giống như là sinh hoạt ở trong núi rừng hung thú. Toàn lực giãn ra sảng khoái, sau đó co rúc lại. Trong nháy mắt kế tiếp lại đột nhiên bùng nổ. Ở sâu khổng lồ đứng lên đời trước, chuẩn bị công kích thời điểm, Thiệu Huyền đột ngột đạp đất, dưới chân cát đá nổ lên, bị một cước này rung lên khí lưu mang trên không trung. Sương mù đều bị tách ra không ít. Mạnh mẽ lực trùng kích kéo theo thân thể, Thiệu Huyền như đạn đại bác giống nhau xông về sâu khổng lồ. Phá vỡ sương mù, một cước đạp về phía sâu khổng lồ cổ họng cảnh chỗ. Nơi đó, là sâu khổng lồ ngao răng cùng với hai điều hơi dài chân trước không cách nào chạm đến địa phương. Sâu khổng lồ thực ra tại công kích một khắc trước, cảm thụ đến Thiệu Huyền quanh người khí thế, có chút do dự. Nhưng là bây giờ muốn làm gì cũng đã muộn. Lui. Không có cách nào lui. Liền tính nhận ra được không đúng. Lại có thể như thế nào? Thiệu Huyền một cước này tốc độ. So sâu khổng lồ còn nhanh hơn. Nhưng nó căn bản phản ứng không kịp nữa. Phanh. Gắng gượng đụng vào nhau sinh ra tiếng vang. Giống như là có một thanh khổng lồ cái búa đập đá núi. Ở cái này xương trắng bao phủ thế giới vang lên. Thừa dịp sâu khổng lồ di rời mục tiêu cơ hội. Lúc trước cái kia trẻ tuổi nam nhân đem nữ hài hướng nơi xa dẫn một ít. Sau đó quay đầu nhìn hướng sâu khổng lồ bên kia. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rốt cuộc là ai tới giúp bọn họ. Hắn lập tức quay trở lại cùng đối phương cùng nhau tác chiến. Nhưng là, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy. Theo một tiếng chấn đến bọn họ tim đập đều muốn dò dỉ vỗ một cái phanh vang. Sương mù bên trong rõ ràng trùng thân, bay đi ra ngoài, bay. Hai người tuổi trẻ mí mắt đồng thời đột ngột giật giật. Thậm chí còn có loại nghĩ dụi mắt rung động. Nhìn nhìn có phải là sương mù quá lớn mà mang đến ảo giác. Sau khi rơi xuống đất trường điều hình trùng thân còn dọc theo cát đá mặt đất lan mấy lan. Đập đổ rồi mấy căn xương rồng bà. Xung quanh còn có cứng khối rơi xuống thanh âm. Trong đó một cái cứng khối rơi xuống đến người trẻ tuổi bên chân. Hắn nhìn nhìn. Đó là kia điều sâu khổng lồ trên người rớt xuống vảy vỏ ngoài. Vỏ ngoài trong bên còn kề cận một ít trùng da. Với tư cách khôi giáp tựa như bảo vệ trùng thể tác dụng vỏ ngoài. Vậy mà bị gắng gượng đá xuống tới mấy khối. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là ai a? Bắt tay một cái thượng đao. Người trẻ tuổi thầm nghĩ. Liền tính bình thời dùng trên tay đao kiếm đi chém. Đừng nói phá hỏng kia tầng vỏ ngoài. Đem vỏ ngoài vạch ra sâu một chút dấu cũng khó. Đối phương vậy mà gắng gượng đem trùng xác cho đạp xuống. T, nhìn mới vừa như vậy. Kia sâu đều bị đạp cuồn cuộn cái bụng rồi. Bị đạp bay sau rơi xuống đất lăn lộn sâu khổng lồ. Cảm nhận được Thiệu Huyền còn ở leo lên khí thế. Thấy Thiệu Huyền tựa hồ không đạp đã ghiền. Dự tính lại tới một chút. Cũng không để ý được đau buốt. Siêu siêu vẹo vẹo nhúc nhích tranh thủ thời gian chui vào dưới đất. Trong thời gian ngắn, nó bởi vì cổ họng bị thương không cách nào ăn uống. Trên người cái khác thương cũng cần ngày giờ tu dưỡng. Dù sao, đoạn thời gian gần nhất, nó không đánh tính ra. Không, nó thậm chí sẽ còn rời đi nơi này. Tránh ra địa phương này. Khi sâu khổng lồ rời đi, hai cái đi ra đào được hạt xương người trẻ tuổi. Khẩn trương nhìn trong sương mù hướng bọn họ đi tới bóng dáng. Tuy nói đối với đối phương cứu viện rất cảm kích, nhưng là thấy thức đến mới vừa một màn kia. Hai người cũng không cách nào ổn định. Khẩn trương đến trán đều đổ mồ hôi. Bổn muốn nói cái gì, nhưng là cổ họng giống như là kẹt lại giống nhau. Há miệng chừng mấy lần nhảy không ra nửa cái âm. Không biết nên dùng cái gì ngữ khí tới nói cái dạng gì mà nói. Nếu là chọc giận đối phương, chính mình hai người có thể hay không cũng bị đạp. Thiệu Huyền chậm rãi hướng kia hai cá nhân phương hướng đi qua. Mới vừa kết thúc chiến đấu, trong cơ thể lực lượng chưa lắng xuống, lưu luyến quên về, tựa hồ còn không qua nghiện. Bên ngoài thân khí lưu chấn động, liên quan Thiệu Huyền quanh người sương mù đều xua tan. Ở đáy biển chạy như vậy lâu, gian khổ, khó chịu. Thân thể và trong lòng áp lực hai tầng đánh vào. Thiệu Huyền nhịn qua đây. Nhưng thể chất lại cũng chưa yếu ớt đi xuống. Tương phản, thân thể tựa như lấy được rèn luyện giống nhau. Trở nên càng cường. Đạp sâu khổng lồ cái chân kia hơi mang theo ma ý. Nhưng cũng không khó chịu. Cũng không có bị thương. Xông ra thời điểm, tựa hồ liền đã biết một cước kia sẽ không tổn thương chút nào. Chờ Thiệu Huyền đến gần. Hai người kia rốt cuộc thấy rõ Thiệu Huyền hình dạng, bởi vì lâu dài không thay áo vật, Thiệu Huyền ăn mặc áo vải đã nát thành vải rách, lộ ra vải rách ở ngoài thân thể. Đường cong lưu loát bắp thịt tựa như bị mài giũa qua nhất tảng đá cứng rắn. Nếu không phải chính mắt thấy được mới vừa một màn kia, quả thật làm cho không người nào có thể suy đoán cái này bên trong cơ thể tích chứa lực lượng có nhiều đáng sợ. Hai người lại nhìn một cước đạp bay sâu khổng lồ người tướng mạo. Thật trẻ tuổi, đối phương nhìn hai người bọn họ ánh mắt còn tính hiền lành thân thiện. Cũng không cho người hung ác cảm giác. Chỉ từ bề ngoài nhìn, hai người thật sự không nghĩ ra người này lại có như vậy năng lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.